Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 474, hợp tác với nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàng Phong cười khẽ. Hình như là như vậy thật. Đỗ Minh Nguyệt cười lên. Sau đó an tâm dựa vào trên bả vai của anh tắm nắng. Lâm Hoàng Phong quay đầu nhìn cô. Cảm thấy cô ta giống như là một con mèo con. Khiến anh thấy đáng yêu vô cùng. Tại sao có thể có một người phụ nữ làm cho anh có cảm giác nhìn thế nào cũng không đủ như vậy chứ? Mà thấy cô rồi, thì trong lòng tràn đầy vui mừng. Cho đến khi Yến Thanh Nhàn gọi hai người vào ăn cơm. Lúc này hai người họ mới cùng nhau trở lại trong nhà. Lâm Hoàng Phong ở nước Mỹ bên này, vẫn luôn hướng dẫn tập đoàn Lâm Thị làm việc vận hành. Mặc dù hình tượng bị tổn thất do chuyện của giám đốc Vương nhưng rất nhanh đã cứu vớt lại được. Bởi vì mọi người sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Cái bọn họ quan tâm chẳng qua là lợi ích của mình mà thôi. Bởi vì chuyện của tập đoàn Viên Thị, mọi người đối với tập đoàn Lâm Thị cũng càng lúc càng nể sợ. Dù sao chăng nữa, chẳng ai muốn có kết quả như tập đoàn Viên Thị cả. Hoàng Nguyên cũng vì vậy mà trở thành người mẫu chính. Bên nước Mỹ đối với tạo hình cổ trang dường như cũng rất tán thưởng. Nhưng, quần áo và trang sức cổ trang cũng không phải dễ chế tạo. Phải trải qua quá trình rất phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao. Khắp công ty đều là tiếng oán thán của nhân viên. Nhà họ Lâm bên kia, thấy tập đoàn Lâm Thị đột nhiên nổi danh như vậy. Cũng không nhịn được mà muốn chia chác chút đỉnh trong này. Nhà họ kinh doanh vải vóc. Mà kinh doanh vải vóc, xem như làm ăn cũng tương đối phát đạt. Cho nên nghe nói, tập đoàn Lâm Thị chuẩn bị hợp tác với bên Mỹ. Bèn lập tức tìm anh nói chuyện. Lâm Hoàng Phong nghe nói người nhà họ Lâm bên kia muốn cùng anh nói chuyện hợp tác. Cười lạnh một tiếng, đang giàu vì không tìm được cơ hội báo thù. Bọn họ lại tự dâng mình đến trước cửa. Tiêu Hồng Quang nghe lời anh nói, có chút mờ mịt khó hiểu. Báo thù cái gì? Anh ta bỏ lỡ cái gì sao? Anh nói với người đó rằng có thể hợp tác. Nếu như có thành ý thì tôi muốn vải của họ. Giá vốn phải hạ xuống 5%. Tiêu Hồng Quang vừa nghe 5%. Vậy không phải là sẽ không còn lợi nhuận nữa hay sao? Ai mà ngu như vậy chứ? Sau khi nhà họ Lâm nghe được, cũng có chút hốt hoảng. Không hiểu được Lâm Hoàng Phong là đang có ý gì. 5%. Còn không bằng đi ăn cướp luôn đi. Lâm Hoàng Phong này bị cái gì vậy chứ? Dương Tuệ Hà mất hứng nói. Lâm Đại Hải không nói gì. Nhưng cũng suy tính chuyện này. Lâm Hoàng Phong là một thương nhân. Thương nhân chính là muốn đem lại lợi ích lớn nhất cho mình. Nên vấn đề anh nói kia, ông ta cũng cảm thấy dễ hiểu. Chẳng qua là, ông ta cũng phải cân nhắc đến lợi ích của mình. Đại Hải, ông nói gì đi. Bất kể thế nào chúng ta cũng sẽ không đồng ý, ông nói có đúng hay không? Lâm Đại Hải thấy phiền phức. Bà có thể ngừng đi một lát được hay không? Để tôi tự mình suy nghĩ một chút. Dương Tuệ Hà nghe ông ta nói như vậy. Mặt đầy vẻ không vui. Hừ, ông tự xem mà làm đi. Đến lúc có chuyện đừng có mà đi cầu xin nhà họ Dương chúng tôi. Lâm Đại Hải không thích nhất là cái dáng vẻ này của bà ta. Giống như thể ông ta nợ nhà bà ta rất nhiều tiền vậy. Lâm Ngọc Yên lúc này đi vào. Mặt cau có. Dương Tuệ Hà thấy vậy. Vội vàng an ủi. Thế nào? Bảo bối của mẹ. Ai bắt nạt con? Lâm Ngọc Yên tức giận nện vào ghế salon mấy cái. Còn ai vào đây ngoài anh Thành An nữa chứ? Anh ấy nói không chịu kết hôn với con. Cách mẹ bày cho con chẳng có tác dụng gì. Lâm Đại Hải sau khi nghe được thế, bèn nhíu mày một cái. Hỏi, cách gì? Dương Tuệ Hà liền vội vàng che miệng của Lâm Ngọc Yên. Cười nói, không có gì, không có gì, ông ngồi đó đi, tôi với Ngọc Yên lên trên trước. Nói xong, liền kéo Lâm Ngọc Yên đi lên lầu. Lâm Ngọc Yên bị che miệng có chút khó chịu, vội vàng gỡ tay bà ta ra. Mẹ sao vậy? Dương Tuệ Hà nhìn xuống phía dưới một chút. Thấy Lâm Đại Hải không có nghi ngờ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái con bé ngốc này. Sao lại nhắc đến chuyện đó trước mặt ba con chứ? Có phải con điên rồi hay không? Lâm Ngọc Yên có chút khó hiểu hỏi. Tại sao không thể nói ra? Dương Tuệ Hà nhìn con gái mình. Bất đắc dĩ thở dài. Tóm lại, chuyện này, con đừng nói cho ba con nghe. Con có muốn thấy ba mẹ cãi nhau hay không? Lâm Ngọc Yên lắc đầu một cái. Cô ta thật không muốn. Hai người này mà gây gổ với nhau, thì cứ như là muốn cái mạng già của nhau luôn vậy. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể nói với ba con được. Con biết không? Biết rồi mẹ, con cũng không phải đứa ngốc. Lâm Ngọc Yên bĩu môi một cái. Sau đó cô ta ngồi ở trên giường. Mặt mày cau có. Mẹ, mẹ nói nên làm gì bây giờ đây? Con muốn gả cho anh Thành An. Nhưng anh Thành An bây giờ không thèm để ý đến con nữa. Mẹ biết mấy tháng anh Thành An mất tích kia. Anh ấy đã đi đâu không? Đi đâu? Đi tìm cái con khốn Đỗ Minh Nguyệt đó. Con ả lăng loàn đang mang thai còn đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông. Anh Thành An cũng bởi vì thế mà nổi giận với con. Lâm Ngọc Yên đầy bất mãn nói. Dương Tuệ Hà không biết chuyện này. Thật ra thì trong lòng bà ta cũng rất muốn được làm thông gia với nhà họ Chu. Nếu như vậy, nhà họ Lâm há chẳng phải là càng lúc càng có thế lực hay sao? Đám hỏi của hai nhà môn đăng hộ đối. Không gì tốt hơn thế nữa. Chẳng qua là, điều khiến cho Dương Tuệ Hà không nghĩ tới ấy chính là Chu Thành An căn bản không thích Lâm Ngọc Yên. Còn đưa ra lời từ hôn. Cũng may Lâm Ngọc Yên thích Chu Thành An. Nếu không Lâm Ngọc Yên đồng ý lời từ hôn thế thì gặp phiền toái lớn rồi. Ngược lại là có nghe nói tới nhân vật tên Đỗ Minh Nguyệt. Trước chỉ nghe là Chu Thành An có người trong lòng. Như thế này, hẳn người đó chính là Đỗ Minh Nguyệt rồi. Đỗ Minh Nguyệt đó chẳng lẽ lại mang thai con của Chu Thành An? Hứ, cô ta không xứng. Lâm Ngọc Yên hừ một cái. Dương Tuệ Hà nghe được con gái mình nói như vậy. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô gái kia mang thai con của Chu Thành An thì khó khăn rồi. Con yên tâm đi. Hoa dại bên ngoài chẳng qua chỉ là hương sắc nhất thời mà thôi. Đến khi chơi bời thỏa thuê, sẽ lại quay về bên con thôi. Dương Tuệ Hà mềm mỏng an ủi. Lâm Ngọc Yên cảm thấy cũng đúng. Dẫu sao người phụ nữ kia đã kết hôn rồi. Ai lại đi muốn một người đã kết hôn chứ? Dù có thích thế nào cũng không thể ở cùng với nhau được. Trong lúc này lại bất chợt cảm thấy. Anh Thành An thật là đáng thương. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của Lâm Ngọc Yên đã tốt hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của cô ta và Chu Thành An, trong lòng lại có chút khó chịu. Mẹ, mẹ còn cách nào khác không? Anh Thành An không để ý đến con. Con không cách nào đi tiếp được nữa. Dương Tuệ Hà suy nghĩ một chút. Chu Thành An này, thịt dâng đến miệng không ăn. Không phải là ăn chay. Thủ thân như ngọc chứ. Cô gái xinh đẹp như Lâm Ngọc Yên mà lại không muốn. Uống thuốc rồi cũng có thể ngồi yên không làm bậy. Nói không chừng là có bệnh sinh lý. Nếu như là như vậy, con gái bà ta gả qua đó thì có thể được hạnh phúc hay không? Con gái à, con có từng thử mặt đó của Thành An chưa? Cậu ấy có được hay không? Lâm Ngọc Yên vừa nghe, lập tức đỏ mặt. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy? Hôm đó con thấy được, lớn lắm, cách trương.